Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyền 1, góc truyện audio.com. Phượng Trắc Phi thấy Thái tử Điện Hạ đưa Thái tử Trắc Phi đến vốn là vui mừng, khi thấy Dạ Khinh Nhiễm sắc mặt nhất thời khó coi. Chuyện hôm qua ở trong Hoàng Cung, Nhiễm Tiểu Vương gia và Cảnh Thế tử đồng loạt ra tay bảo vệ Vân Thiền Nguyệt đã được lưu truyền xôn xao. Đừng nói đến dân chúng kinh thành không ai không biết, chính là trên dưới thiên thánh sợ là cũng truyền khắp. Hôm nay Dạ Khinh Nhiễm tới làm cái gì? Nếu có hắn ở, nàng còn có thể trừng trị Vân Thiền Nguyệt sao? Trong lòng không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi. Lão Vương gia thấy Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui lên, hôm nay trong phủ chúng ta xuất hiện tà phong sao? Thật là náo nhiệt, phụ vương, ta xem chuyện hôm nay hay là bỏ đi, dù sao cũng là chuyện nhà. Vương gia hướng lão vương gia đề nghị, bỏ là bỏ thế nào? Tới vừa lúc có thể làm chứng. Người cho rằng cho dù những người này không đến, vương PPU này lớn như vậy có thể giấu được chuyện này. Lão vương gia quét Phượng Trắc Phi một cái, hừ một tiếng. Vương gia lập tức ngậm miệng, còn người Phượng Trắc Phi vòng vo vài vòng bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt khó coi cũng có chút ý cười. Vân Thiền Nguyệt nhìn chằm chằm vào cử động của Phượng Trắc Phi, lúc này thấy bộ dáng nàng ta hiển nhiên là lại có chủ ý đối phó nàng, nàng lạnh lùng cười một tiếng, có chiêu gì nàng ta tốt nhất nên dùng cả đi, hơn nữa tốt nhất là đuổi ra Vân Vương Phủ, nếu không, kể từ hôm nay, nàng sẽ làm cho nàng ta rơi đày, sau này Vương Phủ này sẽ không có chỗ cho nàng ta đặt chân nữa. Chỉ một chốc mấy người bên trong nhà lần nữa không tiếng động, ai cũng không có ra ngoài nghênh đón người. Mọi người đứng ở trong viện vừa thấy được Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Trắc Phi đi vào lập tức cung kính hành lễ, không đợi Thái tử phất tay đã thấy Dạ Khinh Nhiễm dạo bước đi đến, sắc mặt người người đại biến, trong nháy mắt còn cung kính hơn vài phần so với nhìn thấy Thái tử Điện Hạ, vội vàng hành lễ với Nhiễm Tiểu Vương gia, dường như sợ chậm một bước sẽ bị hắn bất mãn đánh giết. Tay Dạ Thiên Khuynh cứng lại giữa không trung, quay đầu lạnh lùng liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, đi về hướng cửa phòng. Dạ Khinh Nhiễm không nhìn lãnh ý của Dạ Thiên Khuynh, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô sỉ, hiển nhiên tâm tình rất tốt, đi đứng vẫn như phô trương như ngày hôm qua, bước nhanh đi tới, tay áo sinh phong, người còn chưa tới, thanh âm dương nhẹ cũng đã truyền vào bên trong nhà, Vân gia gia, 7 năm không gặp ngài, ta nhưng là rất nhớ ngài, không biết lão nhân gia người có nhớ tới ta không? Tiểu ma vương nhà ngươi, vừa đi ra ngoài chính là 7 năm, trở lại cũng không tiến bộ, vẫn đức hạnh giống nhau. Thành âm Vân lão vương gia truyền ra từ trong nhà, mặc dù là lời mắng nhưng hiển nhiên tâm tình vui vẻ. Ha ha, ta biết ngài nhớ tới ta mà. Dạ Khinh Nhiễm cười to. Nhớ quỷ, ta thấy ngươi đã nhức đầu. Vân lão vương gia nói. Vân gia gia, ngài nhớ ta thì đã nhớ rồi, đâu cần ngượng ngùng. Ta liền dám nói ta nhớ ngài, ta vừa mới trở lại đã ước gì được đến thăm ngài đây. Dạ Khinh Nhiễm mặt dày trả lời một câu, khóe miệng Lý Vân co rúm. Người này thật là không biết đỏ mặt vì cái gì à. Ngươi vẫn mặt dày như trước. Quả nhiên, Vân lão vương gia cười mắng. Ha ha, hôm qua gia gia cũng nói ta như thế. Dạ Khinh Nhiễm cười lớn, tiếng cười sang sảng, khiến hoa cỏ trong viện cũng run rẩy. Gia gia trong miệng hắn tự nhiên là đích thân lão vương gia. Hai người đang nói chuyện, Dạ Thiên Khuynh cùng Trắc Phi của hắn. Góc truyện audio.com. Đã đi tới cửa, Vân Mạnh bước nhanh một bước vén rèm, giọng nói mặc dù cung kính nhưng không vui vẻ bằng khi hướng về phía Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm, Thái tử Điện Hạ, mời, Trắc Phi, mời. Dạ Thiên Khuynh đi vào, mới vừa vào nhà, liếc mắt liền thấy được Vân Thiền Nguyệt ở bên cạnh Vân Lão Vương gia. Hôm nay Vân Thiền Nguyệt dường như lại khác với hôm qua, chỉ thấy bộ dáng nàng lười biếng không xương, không có chút hình tượng nữ nhi nào tựa trên ghế, khóe môi nhếch lên ý cười nhợt nhạt, nụ cười kia không phải là với hắn, mà là với người phía sau hắn Dạ Khinh Nhiễm, thậm chí từ hắn đi vào nàng chưa có nhìn tới dù chỉ một ánh mắt, chỉ là dính chặt trên người Dạ Khinh Nhiễm phía sau, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Hôm qua từ Hoàng Cung trở về hắn cũng áp chế không nổi cái loại cảm giác phiền muộn quay cuồng này, hôm nay nhìn thấy nàng, cảm giác như vậy chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng thêm mấy phần, nhất là nàng không có chút hình tượng nào như vậy, ngồi không có bộ dáng nên có, lúc này thoạt nhìn còn đẹp mắt hơn bao nhiêu lần so với những tiểu thư khuê tú đoan trang kia. Khiến cho hắn không khỏi đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Nghĩ tới dĩ vãng vì sao hắn chưa từng phát hiện nữ tử này bất đồng. Không, có lẽ không phải là hắn không phát hiện, từ khi hắn có trí nhớ đến giờ Vân Thiền Nguyệt đã như bóng dáng của hắn, cho dù hắn đi tới chỗ nào, cái bóng kia tất nhiên sẽ đuổi kịp, hắn trốn nàng chán ghét nàng còn không kịp, như thế nào lại cẩn thận chú ý nàng. Vân Thiền Nguyệt cảm nhận được tầm mắt thẳng tắp của Dạ Thiên Khuynh, tầm mắt kia không ngừng biến hóa, phức tạp khó hiểu, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Lão vương gia trong lòng hừ một tiếng, cũng không đứng dậy. Từ trước đến giờ hắn đều được miễn lễ đối với hoàng thượng, Dạ Thiên Khuynh chỉ là một thái tử mà thôi, còn không đáng được lão đầu tử hắn đứng dậy hành lễ.